Diễm Chi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại tôi nghe được tiếng gió, tiếp đến là tiếng bố phanh xe gấp, chắc bố vẫn còn trên đường đi đón Im Yên đấy. Đợi bố quay lại chỉ duy nhất một câu như thế rồi tắt máy, nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng, chiếc điện thoại kia tôi vẫn nắm chặt trong tay như đang cố giữ một chút hy vọng cuối cùng. Mẹ có chút bất ngờ khi thấy tôi dám gọi cho bố nói những lời như thế, có một chút đau lòng thoáng qua trong đáy mắt mẹ, rất nhanh sau đó nó bị thiêu cháy mới cơn lửa giận của mẹ. Mẹ ấn dúi dầu tôi xuống bàn học mà chửi. Mày giỏi, giỏi lắm, nuôi mày lớn bây giờ mày thế này à, biết thế này ngày xưa tao bóp mũi cho mày chết đi cho đỡ tức. Tôi ngước ánh mắt ướt đầm nước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ hỏi một câu mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn hỏi mẹ. Mẹ, có thật sự mẹ sinh ra con không? Mày điên hả, tao không đẻ ra mày thì chắc mày ở lỗ nẻ chui lên hay là ở trên trời rơi xuống hả? Vậy tại sao mẹ lại không thương con? Mẹ không trả lời câu hỏi ấy của tôi mà nhìn đi hướng khác nói. Giờ mày giỏi rồi, mày thích thì cứ cuốn xéo về với thằng bố mày đi, để xem nó lo được cho mày đến đâu. Tôi muốn hỏi mẹ nhiều thứ lắm, hỏi xem mẹ có còn thương tôi không, xem vì sao mẹ lại luôn cáu gắt với tôi như thế. Hay là tôi đã làm gì sai, làm gì khiến mẹ chưa vừa ý nên mới vậy? Đôi môi mấp máy rồi mà sao lời không thể thốt ra nổi, tất cả những câu hỏi ấy đều bị tiếng nấc làm cho nghẹn bứ lại nơi cổ họng. Chỉ có nước mắt là vẫn đều đều lăn dài trên má. Ngoài kia tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, là bố đã đến. Tôi chạy nhào ra ôm chặt lấy bố mà nức nở khóc van xin. Bố ơi cho con về với bố đi, cho con về đi. Bố ôm chặt lấy tôi, một tay xoa nhẹ nhẹ lên lưng để giúp tôi bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ khi nghe tôi nói câu này bố sẽ khùng lên, sẽ chửi mắng mẹ hoặc tệ hơn là đánh mẹ. Nhưng thật không ngờ bố lại kiên nhẫn dỗ cho tôi bình tĩnh trở lại, sau đó chỉ quay sang nói duy nhất với mẹ một câu. Từ nay con bé sẽ ở với tôi cho nó về trước, lát tôi sẽ lấy đồ sau cũng sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bé lên kia luôn. Từ nay cô không còn liên quan gì đến bố con tôi nữa. Nói rồi bố bế tôi lên xe, bố đi nhanh quá nên tôi không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt mẹ. Cũng không thể biết được mẹ đang buồn hay vui, mẹ có chút gì hụt hẫng, đau lòng khi tôi rời đi hay không tôi cũng không thể thấy được. Bố thấy tôi khóc nhiều quá thì sợ tôi ngã lên liên tục nhắc. Ôm chặt lấy bố, ngồi cẩn thận nhớ chưa? Tôi không trả lời chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, bố lúc này như một chiếc phao cứu sinh, nếu tôi không giữ chặt tôi sẽ bị những đau thương kia cuốn phăng đi mất. Bố đi rất chậm vì còn mải vòng một tay ra phía sau giữ tôi, vì thế lâu lắm mới về tới nhà. Vừa xuống xe tôi đã lao luôn vào trong nhà ôm chặt lấy bà vừa khóc vừa nói. Bà ơi cháu khổ lắm, cháu không ở với mẹ nữa đâu, cháu sợ lắm. Bà dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm chặt tôi xót xa nói. Khổ thân cháu tôi, mới có bằng này tuổi đầu đã khổ. Cả bố và bà không một ai nhắc tới mẹ, có lẽ hai người sợ nếu nhắc tới tôi sẽ đau lòng nên chỉ nhìn nhau thở dài. Tôi khóc lâu lắm mới có thể bình tĩnh trở lại, đúng lúc ấy cô Tươi cũng lai cái hương về. Có lẽ ban nãy vội quay lại đón tôi nên bố nhờ cô đón cái hương. Tôi không rõ cô có biết chuyện của tôi không mà đôi mắt cô lại ướt nước. Cô ôm lấy tôi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao rồi, từ nay về đây ở với bà với bố, có bà có bố có em có mọi người thương con đừng sợ nữa. Không sao nữa đâu, câu nói ấy của cô vừa dừng thì nước mắt tôi lại tiếp tục rơi, cái hương thấy tôi khóc thì ra vẻ anh hùng bảo. Ai trêu chi để em đánh cho nhé. Tôi lắc đầu ôm lấy em khóc lớn hơn, tiếng khóc của tôi lúc ấy có lẽ thê thương quá nên cả nhà khóc theo tôi. Nguyên một ngày hôm đó tôi nằm bẹp trên giường, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, có lẽ là tôi đau lòng tới mức đổ bệnh luôn mất rồi. Chiếc khăn ướt trên trán được bà liên tục thay mới, cái hương cũng kiên nhẫn nằm bên cạnh tôi không chạy đi chơi như mọi khi. Còn bố hình như mới đi mua đồ về nấu cháo cho tôi ngửi thấy mùi xương hầm bốc lên thơm phức mà nước mắt lại chảy ra. Khi ở với mẹ cũng có lần tôi bị ốm, nhưng mẹ chỉ đưa cho tôi mấy viên thuốc đắng nghét cùng bát cháo mẹ mới mua ở ngoài hàng về chứ chẳng hề vào bếp nấu cho tôi như bố. Cứ nghĩ đến mẹ tôi lại đau lòng, lại khóc, hôm nay cô Tươi cũng không về nhà mà ở lại nói chuyện động viên cho tôi bớt buồn. Mọi người càng quan tâm tôi càng buồn, càng chạnh lòng khi so sánh với mẹ để rồi lại khóc. Hai mắt đã bắt đầu sưng húp nhưng vẫn chẳng thể nào thôi khóc. Nín đi con đừng khóc nữa, con cứ khóc mãi thế bố đau lòng lắm. Con có khóc đâu, nước mắt nó cứ tự nhiên chảy ra mà bố. Ừ bố biết rồi, bố biết rồi. Bố xin lỗi con, là tại bố ép con về đấy, ở chính bố là người gây ra mọi chuyện. Tôi cô nắm lấy tay bố mệt nhọc nói. Không phải đâu, không phải tại bố đâu, bố đừng nói thế.